Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau nửa giờ, xe phóng trên đường bên ngoài Hiệp hội Y khoa. Tài xế đậu xe ở ngã tư đường, chăm chú nhìn chằm chằm cửa Hiệp hội, đặc biệt chăm chú. Anh à, chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Chờ Vương Tử Bi Ken. Tại sao anh lại đợi ở đây? Chúng ta không nên đợi kế bên xe của ngài ấy sao? Linh Trúc hỏi. Người lái xe không trả lời. Vào lúc này, cửa Hiệp hội Y khoa mở ra và một nhóm người bước ra khỏi đó. Những người này là người của Vương Tử Bi Ken và Hiệp hội Y khoa. Linh Trúc nhìn chằm chằm vào Lôi Minh trong đó, đôi mắt xanh biếc lộ ra sự thù hận, hàm răng bạc gần như là bị nghiền nát. Để tránh các phóng viên làm phiền, Vương Tử Bi Ken mang theo rất ít vệ sĩ và ăn mặc bình thường. Công chúa Margarita được một nữ vệ sĩ bế lên xe, trông cô rất hốc hác. Một vài người đang nói chuyện và biểu hiện của Vương Tử Bi Ken thì rất tệ. Nhìn theo cách này, Hiệp hội Y khoa có lẽ không tìm ra cách chữa trị. Khoảng 5 phút sau, Vương Tử Bi Ken lên xe và chiếc xe lao lên đường theo hướng ngã tư. Chuẩn bị. Người lái xe đột ngột nói. Chuẩn bị cái gì cơ? Linh Trúc sừng sốt. Nhưng người tài xế bất ngờ đạp ga, chiếc xe lao đi trong tích tắc và húc vào xe của Vương Tử. Linh Trúc sợ hãi mà hét lên. Không có bất cứ ngoài ý muốn nào, chiếc xe tông trực tiếp vào xe của Vương Tử Bi Ken. Âm thanh dữ dội đến dọa ngốc vài người đang đứng ven đường. Bốn phía đều là tiếng la thét chói tai. Cái gì vậy? Tài xế của Vương Tử Bi Ken lập tức mắng to một tiếng, dùng sức mà đẩy cửa xe ra. Này, mày lái xe cái kiểu gì thế? Con mắt của mày mọc trên đỉnh đầu hay sao? Tài xế chửi về phía xe của Linh Trúc. Giờ phút này, Linh Trúc vẫn chưa lấy lại tinh thần. Còn may cô ấy có thắt dây an toàn, bằng không là bị thương rồi. Anh à, thật xin lỗi, chúng tôi có chút việc gấp. Lái xe có hơi nhanh, thật xin lỗi, tất cả mọi hư hại hay mất mát của bên anh, chúng tôi đều rất chịu trách nhiệm, vô cùng xin lỗi. Tài xế hướng về phía người nọ không ngừng xin lỗi. Jack! Lúc này Vương Tử Bi Ken ngồi sau xe, đột nhiên hô to một tiếng, người tài xế tên Jack vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh xe. Nhanh, đi bệnh viện ngay lập tức, Rita con bé rất khó chịu, có khả năng con bé đã bị hoảng sợ, nhanh lên, lập tức đưa chúng tôi đi bệnh viện. Vương Tử Bi Ken gấp gáp nói. Tài xế sừng sốt, hướng mắt về phía công chúa Margarita ở băng ghế sau, mới phát hiện giờ phút này khuôn mặt nhỏ của cô bé trở nên vô cùng tái nhợt, hô hấp cũng dồn dập hơn, nhìn qua thân thể cực kỳ không ổn. Xin Vương Tử Điện Hạ đừng lo lắng, tôi lập tức đưa hai người đến bệnh viện. Tài xế muốn lái xe nhanh chóng rời đi. Này anh muốn đi đâu vậy? Người bên công ty bảo hiểm còn chưa có tới. Sẽ có người liên lạc với mày sau, tên khốn, mau biến đi. Tài xế Jack không kiên nhẫn nói, sau đó muốn đóng cửa xe lại. Chuyện là như thế nào vậy anh? Có người bị thương sao? Ôi chúa ơi, tôi đã làm gì vậy này? Anh à, xin anh hãy cho phép tôi đi cùng với các anh tới bệnh viện. Chúng tôi sẽ trả tất cả chi phí phát sinh. Biến đi! Tài xế Jack không có lòng kiên nhẫn, muốn đá bay người này. Nhưng vào lúc này, Vương Tử Bi Ken lớn tiếng hô ra. Jack, không cần đến bệnh viện, lập tức trở về Hiệp hội Y khoa. Công chúa cần phải được điều trị ngay lập tức. Nhanh, nhanh lên! Giọng điệu nôn nóng này làm tài xế luống cuống. Một người vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lái đang định xuống xe, trực tiếp kéo người ra khởi động xe. Mà Linh Trúc ở phía sau nghe tiếng động, cũng đột nhiên nhận được điều gì đó. Vội vàng bước lên nói, các anh đừng có chạm lung tung vào người bị thương. Tôi là bác sĩ, hãy để tôi xem thử tình trạng của bệnh nhân thế nào. Bác sĩ sao? Hai người sừng sốt, đồng thời cùng lúc đánh giá Linh Trúc. Ánh mắt đám người đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Đừng hiểu lầm, tôi thật sự là bác sĩ. Trước đây từng làm việc tại Hiệp hội Y khoa, đây là chứng nhận hành nghề của tôi. Linh Trúc vội vàng lấy ra giấy chứng nhận từ trong túi sách ra. Hai người thấy đây là thật, ngay lập tức kéo cửa xe ra. Linh Trúc bước vài bước qua đó. Các anh làm cái gì vậy? Hiệp hội Y khoa ở đằng sau. Các anh còn không mau chạy xe đến Hiệp hội Y khoa sao? Lập tức gọi điện cho người bên Hiệp hội Y khoa, nhanh lên! Vương Tử Bi Ken không ngừng hô to. Nếu người bên Hiệp hội Y khoa tới thì kế hoạch có thể sẽ hoàn toàn bị rối loạn. Ánh mắt của Linh Trúc chợt lóe lên, liền gấp gáp nói. Ông à, con gái của ông không thể lại di chuyển, cần phải điều trị tại chỗ, nếu không tính mạng của cô bé sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô là bác sĩ sao? Đúng vậy.

Thầy, ở đây! Mặc dù Phan Lâm cách chiếc xe đến hơn 10 mét, nhưng mà dù có cách xa hơn 10 mét, anh cũng có thể nhìn thấy từng mảnh xanh tím trên gương mặt của Linh Trúc một cách rõ ràng. Sắc mặt của Phan Lâm lập tức sầm xuống, trở nên lạnh lùng, bước nhanh đi tới. Mặt của em... bị làm sao thế? Linh Trúc sừng sốt, dường như mới để ý đến vết thương trên mặt của mình, mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào với Phan Lâm. Ngài Lâm, chào ngài. Jesse vươn đầu ra, chào hỏi với Phan Lâm. Xin chào, anh là... Ngài Lâm, ngài đã quên rồi sao? Tôi là phó hội trưởng của Hiệp hội Y khoa, Jesse. Trước đây tôi có đến Trung Quốc thăm ngài đó. Jesse mỉm cười nói. Ồ, là anh sao? Phan Lâm làm ra vẻ mặt bừng tỉnh. Thật ra anh vẫn là không nhớ ra người này là ai. Rốt cuộc, Linh Trúc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Ngài chỉ cần lấy điện thoại ra xem tin tức mới nhất, liền biết được tất cả mọi chuyện rồi. Jesse thở dài nói. Phan Lâm lập tức lôi điện thoại ra, tra trên trang tin tức trong vùng. Vậy mà chỉ liếc mắt nhìn vài lần, nắm đấm của Phan Lâm càng âm thầm siết chặt lại. Cựu phó hội trưởng của Hiệp hội Y khoa Linh Trúc bị tình nghi bí mật đánh cắp tài liệu cơ mật của Hiệp hội Y khoa bán lại cho Trung Quốc. Người đẹp chủ tịch Hiệp hội Y khoa Linh Trúc khiến cho nhiều người tức giận, bị đánh ngay trên phố. Lôi Minh tức giận trách mắng cô Linh Trúc, nói ra sự thật, việc đuổi cô khỏi Hiệp hội Y khoa. Cả thành phố lên án kẻ phản bội Linh Trúc, nhiều nơi nghi vấn có dấu hiệu ngăn chặn các cuộc biểu tình lên án. Từng cái tiêu đề gai mắt, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người xem đều cảm thấy hãi hùng và lo sợ. Những bài viết này đều là bài vừa được đăng tải cách đây vài phút, mà nhanh chóng chiếm lĩnh các chuyên mục lớn nhỏ của những trang tin tức trong nước. Ngoài ra, những trang tin tức diễn đàn khác cũng đang bàn luận sôi nổi về vấn đề này. Tin rằng không đến vài tiếng đồng hồ nữa, người trên toàn thế giới sẽ biết đến vụ việc xảy ra ở nơi đây. Phan Lâm còn tìm thấy một đoạn video do người xem tại hiện trường lúc đó dùng điện thoại quay lại được. Anh bấm vào xem, cảnh tượng trong video trông vô cùng hỗn loạn, nhưng lại đều quay vào Linh Trúc. Anh có thể thấy được Linh Trúc ở trong đám người bất lực đến mức nào, cảm thấy hoảng hốt, lo sợ đến mức nào. Một vài người phụ nữ cố ý bước lên phía trước, muốn kéo lấy quần áo của Linh Trúc, cũng may bị những người bên cạnh cản lại được. Thế nhưng lại có rất nhiều món đồ ném vào người cô. Viền mắt của Linh Trúc đỏ hoe, muốn khóc lại không khóc ra tiếng. Chỉ có thể cố gắng co mình lại để che chở cho bản thân. Cảnh tượng đó quả thật khiến cho người xem cảm thấy đau lòng. Sau đó chính là cảnh Jesse lái xe đến cứu người. Nhìn đến đây, Phan Lâm tắt video mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trên khuôn mặt của Linh Trúc hiện lên vẻ phức tạp, không lâu sau nói. Thưa thầy, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi. Chúng ta khiến cho ông ta không lấy được bản thảo của bác sĩ Edward. Khẳng định ông ta vẫn sẽ tiếp tục báo thù chúng ta thôi. Bây giờ dư luận đã đổ dồn về phía ông ta rồi. Chúng ta còn không đi, chỉ sợ là vẫn sẽ có thêm nhiều phiền phức hơn nữa. Cứ như vậy mà đi sao? Em không cần sự trong sạch của em nữa sao? Bây giờ những người trên mạng đều đang mắng em, dân chúng ở trong nước cũng đều đang phỉ nhổ em. Nếu như em cứ như vậy mà đi, vậy chẳng phải là tương đương với việc sợ tội mà chạy trốn sao? Sau này em sẽ phải làm sao đây? Người nhà của em sẽ phải làm sao đây? Em chưa từng nghĩ đến sao? Phan Lâm hỏi. Việc này... Linh Trúc không nói được lời nào. Thế nhưng ngay lúc này, vài chiếc xe tuần tra đi đến đó lại nhanh chóng bao vây quanh chiếc Mercedes-Benz của Jesse. Một vị cảnh sát ra khỏi xe đi về phía Jesse. Thưa cô Linh Trúc, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Người kia gõ gõ cửa kính mở miệng nói. Tôi làm sao rồi? Vì sao tôi phải đi theo các anh chứ? Linh Trúc lo lắng. Cô bị tình nghi dính líu đến việc ăn cắp tài liệu cơ mật của Hiệp hội Y khoa. Mời cô vui lòng phối hợp với chúng tôi để điều tra. Không, tôi không đi. Tôi là người vô tội. Tôi không hề làm loại chuyện này. Linh Trúc vội vàng giải thích. Thế nhưng đối phương căn bản là không nghe. Linh Trúc, đi đi. Sẽ không có việc gì đâu. Tất cả mọi chuyện sẽ trở nên ổn thôi. Jesse nói. Nhưng mà... Linh Trúc, đi theo bọn họ đi. Thầy sẽ giúp em giải quyết. Không đợi Linh Trúc kịp nói xong, Phan Lâm trực tiếp ngắt lời cô. Linh Trúc rạng rỡ mà nhìn Phan Lâm, không lâu sau, liền nặng nề mà gật đầu. Thưa thầy, em tin tưởng thầy. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn vị cảnh sát đó, xin hỏi cần điều tra đến bao lâu? Rất nhanh thôi, chúng tôi chỉ là hỏi một số câu hỏi cơ bản. Suy cho cùng, thì đối với vụ việc này, trước mắt vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng hướng về phía cô Linh Trúc. Chúng tôi là những người nói về bằng chứng, vì vậy mà thông thường, nếu như thẩm vấn nhanh thì vài tiếng đồng hồ liền có thể giải quyết xong. Nếu như việc điều tra cho thấy rằng cô Linh Trúc không có vấn đề gì, có thể đưa cô ấy đến số 111 đường Petron không?